Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, giải quyết tương lai cánh trái thiên tôn. Nước Pháp Boulogne, một nhà trong nhà hàng nhỏ. Cái này nhà hàng nhỏ vô cùng phổ thông, cực kỳ nhỏ bé. Trong tiệm này tổng cộng liền 4 tờ bàn ăn. Hoàn cảnh là rất kém cỏi. Duy nhất ưu điểm hẳn là coi như sạch sẽ. Lúc đầu Doa là muốn tìm một cái quán cà phê. Nhưng là ở phụ cận đây thật sự chính là rất khó tìm đến. Cho nên Doa một đoàn người liền đi tới cái này trong nhà hàng nhỏ. Doa bên người ngồi chính là Trevor Burt cùng Gary Hobart. Doa ngồi đối diện thì là Ribery phụ tử. Doa hai mắt lấp lánh chằm chằm lên trước mắt Francois Ribery. Nói ra, ta nghĩ, chúng ta ý đồ đến. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Francois Ribery nhìn một chút Doa bên người Gary Hobart. Hắn là nhẹ gật đầu. Gary Hobart tại vài ngày trước tìm được bọn hắn. Đồng thời công bố là nước Anh Leeds United cầu dò xét. Mà lại cũng hướng bọn hắn biểu lộ muốn đưa vào Frank Ribery ý nghĩ. Nói thật, Ribery hai cha con tâm động không ngừng. Ribery càng kích động. Hiện tại Frank Ribery thực sự cần muốn cơ hội này. Bởi vì hắn trước đó không lâu vừa mới thất nghiệp. Bị giải hạng Hybris sa thải. Hiện tại hắn hoàn toàn không cầu nhưng đá. Lúc này, có thể có một chi đội bóng tìm tới cửa. Nói coi trọng hắn. Hy vọng có thể đưa vào hắn. Đây không thể nghi ngờ là đến từ thiên sứ cành ô liu. Lúc ấy, Frank Ribery kích động đến kém chút chảy ra nước mắt tới. Chỉ có từng có lúc trước hắn kinh lịch, mới có thể cảm nhận được hắn hiện tại cảm thụ. Nhưng là, Frank Ribery hai cha con cũng không có trước tiên đáp ứng Gary Hobart. Bởi vì bọn hắn không quá tin tưởng Gary Hobart. Bọn hắn rất sợ mắc lừa bị lừa. Frank Ribery cũng không phải là không có mắc lừa bị lừa qua. Cho nên bọn hắn sẽ có vẻ càng thêm cẩn thận. Nhìn trước mắt ba người này, Francois Ribery còn có chút hoài nghi. Doa tự nhiên là nhìn ra Francois Ribery lo lắng. Hắn lập tức nói, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi lại Doa, nước Anh tịch người Hoa. Tên tiếng Anh Doa, hiện tại là Leeds United câu lạc bộ chủ tịch. Ribery phụ tử là kinh dị nhìn chằm chằm Doa. Rất bình thường, hiển nhiên hai người là không tin. Bởi vì bọn hắn còn thật chưa nghe nói qua. Châu Âu cái nào một nhà câu lạc bộ từng có người Hoa chủ tịch đâu. Kẻ trước mắt này khẳng định là một cái lừa gạt. Đại lừa gạt, phản ứng của hai người. Doa làm sao lại không rõ. Hắn khẽ cười khổ, nói ra, ta biết các ngươi không tin. Nhưng là đây chính là sự thật. Doa vô cùng chân thành tha thiết. Hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt kiên định, Francois Ribery trong lòng giật mình. Chẳng lẽ trước mắt người Hoa này nói là sự thật? Lúc này, Frank Ribery đột nhiên há miệng nói ra. Các ngươi không phải gạt người môi giới. Chúng ta nhưng không có tiền. Frank Ribery nói là Boulogne từ địa phương. Vừa nhanh vừa vội, ra thật là có chút nghe không biết rõ. Nhưng là trên đại thể hắn còn có thể minh bạch. Doa là thật không nghĩ tới tương lai đại danh đỉnh đỉnh mặt sẹo hiệp. Bây giờ lại như thế nghèo túng. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Frank Ribery. Nói ra, Frank Ribery tiên sinh, người hiện tại có thể cầm ra bao nhiêu tiền? Chúng ta gióng trống khua chiêng từ nước Anh bay tới. Chẳng lẽ liền vì lừa ngươi chút tiền ấy? Ngạch, Frank Ribery bị nghẹn đến không nhẹ. Đúng vậy a. Mình bây giờ có thể lấy ra tiền đủ người ta vừa đi vừa về tiền vé phi cơ à? Doa nhìn thoáng qua Frank Ribery. Sau đó ra hiệu Trevor Burt đem đồ vật lấy ra. Trevor Burt hướng về Doa nhẹ gật đầu. Sau đó từ mang theo người trong túi công văn móc ra mấy phần báo chí. Trevor Burt đem báo chí đưa tới Francois Ribery cùng Frank Ribery trước mặt. Francois Ribery ngẩng đầu nhìn một chút Doa bọn người. Sau đó cầm lên trên bàn báo chí. Trên báo chí nội dung tất cả đều là tiếng Anh. Francois Ribery hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng là trên báo chí những cái kia bắt mắt hình ảnh. Francois Ribery là thấy được. Trên tấm ảnh người chính là trước mắt vị này người phương Đông. Frank Ribery cũng nhìn thấy. Trong lòng của hắn là kinh dị không thôi. Chẳng lẽ người trước mắt này thật là Leeds United chủ tịch? Doa thấy được hai người trong mắt chấn kinh. Nói ra, những sự tình này nước Anh The Times, Mirror Newspaper các loại. Phía trên chính là ta tiền nhiệm Leeds United báo cáo tin tức. Francois Ribery hai người lại cúi đầu cẩn thận nhìn một chút tờ báo trong tay. Tựa hồ là muốn xác nhận tờ báo này đến cùng là thật hay là giả. Doa tiếp tục nói. Các ngươi cũng có thể cho các ngươi bên người bằng hữu gọi điện thoại hỏi một chút. Chuyện này lúc ấy có lẽ còn là tương đối oanh động. Ta tin tưởng vẫn là có chút người biết. Nghe được Doa nói như thế, Francois Ribery là lập tức lắc đầu nói ra. Không cần, chúng ta tin tưởng ngươi. Như thế có chút vượt quá Doa đoán trước. Francois Ribery chuyển biến quá nhanh. Bất quá, đây đối với Doa tới nói là sự tình tốt. Chỉ ít hắn không cần lại tốn nhiều nước miếng. Doa mỉm cười nói ra. Quyết định này của ngươi vô cùng chính xác. Frank Ribery hiện tại rất bình thường kích động. Đây chính là Leeds United. Mấy năm trước giết tiến vào Champions League tứ cường đội bóng. Tại châu Âu giới bóng đá đều là tiếng tăm lừng lẫy thanh niên quân cận vệ A. Vừa nghĩ tới mình có thể tại chi này đội bóng đá bóng. Frank Ribery liền kích động không thôi. Thân thể đều có chút phát run. Lúc này, Frank Ribery tựa như là một cái ngâm nước người bắt lấy lên bờ bên cạnh vươn ra một tia rơm rạ. Mà Doa chính là cái kia hướng hắn duỗi ra viện trợ chi thủ người. Lúc này, Frank Ribery nhìn chằm chằm Doa hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Trong ánh mắt càng là mang theo vô tận kích động cùng cảm kích. Doa mỉm cười, đối Francois Ribery nói ra. Chúng ta Leeds United mặc dù mới vừa từ giải ngoại hạng Anh giáng cấp. Nhưng là chúng ta là vô cùng tin tưởng quay về Premier League. Mà lại chúng ta là phi thường xem trọng Frank Ribery tiên sinh. Hắn chính là chúng ta đội bóng sông siêu vô cùng trọng yếu một viên. Nghe được Doa nói như thế, Francois Ribery chẳng những không có cao hứng. Ngược lại còn có chút cảnh giác. Hắn dò hỏi. Mặc dù nhi tử ta ở trong lòng ta là tuyệt nhất, nhưng là hắn trước đây vẫn luôn tại đá giải bóng đá nghiệp dư. Hắn, Doa chỗ nào không biết Francois Ribery ý tứ. Doa lập tức nói, Francois Ribery tiên sinh, người phải tin tưởng con của ngươi. Ta có thể nói ra lời như vậy, tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Nói tới chỗ này, Doa quay đầu nhìn chằm chằm Frank Ribery, nói ra. Ta xem qua ngươi tại Friend Cup bên trong biểu hiện. Chính là kia một trận Brice cùng Met đội kia một trận đấu. Ngươi tiến vào hai cái phi thường xinh đẹp dẫn bóng. Ta từ trên người của ngươi thấy được vô tận tiềm lực. Ngươi có trở thành thế giới cự tinh thiên phú và cơ sở. Hiện tại ngươi kém vẻn vẹn một cái cơ hội. Ribery phụ tử đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thật không nghĩ tới Doa đối với Ribery vậy mà như thế xem trọng. Frank Ribery trong lòng rung mạnh. Hắn thật không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà nhìn qua lúc trước hắn tranh tài. Frank Ribery đột nhiên tin tưởng Doa trước đó nói tới hết thảy. Tại kia một trận cùng Met đội Friend Cup trong trận đấu. Hắn đúng là tiến vào hai quả cầu. Trước mắt vị tiên sinh này vậy mà quan sát mình lâu như vậy. Frank Ribery trong lòng lập tức sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Trước mắt người Hoa này là thật hiểu hắn, mà không phải lắc lư hắn. Frank Ribery hai mắt đột nhiên kiên định. Hắn trịch địa hữu thanh nói. Ta đồng ý gia nhập liên minh Leeds United. Ta tin tưởng ngươi. Doa trong lòng vui mừng. Lộ ra vui mừng mỉm cười. Doa lập tức đứng lên. Vô cùng trịnh trọng hướng lấy Frank Ribery vươn tay phải của mình. Nói ra, chúc mừng ngươi làm một cái vô cùng quyết định chính xác. Frank Ribery cũng là đứng lên, vươn tay phải của mình, nắm thật chặt Doa tay phải, vô cùng trịnh trọng nói. Doa tiên sinh, người yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Francois Ribery ở một bên nhìn xem, mỉm cười không nói gì. Hắn từ không can thiệp con trai mình bất kỳ quyết định gì, mà lại hắn trong lòng cũng là rất bình thường tin tưởng Doa. Thuyết phục Frank Ribery về sau, Dòa lập tức ra hiệu Trevor Burt. Trevor Burt trong lòng là đối Frank Ribery tràn đầy hiếu kỳ. Hắn thật nhìn không ra. Trước mắt cái này mặt thẹo có cái gì đặc biệt. Liền ra hỏa này có thể trở thành tương lai siêu cấp cự tinh. Trevor Burt không tin. Nếu như nói trước mắt cái này mặt thẹo là băng đảng cự tinh. Hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Trevor Burt nhận được Dòa ra hiệu. Hắn lập tức từ trong túi công văn móc ra một phần văn kiện. Đưa cho Frank Ribery. Đây là chúng ta vì ngươi chuẩn bị hợp đồng. Ngươi có thể xem thật kỹ một chút. Ribery hai cha con khẽ giật mình. Sau đó đều là một mặt trịnh trọng nhận lấy hiệp ước. Nhận thật cẩn thận nhìn lại. Do vì bọn họ chuẩn bị chính là tiếng Pháp hiệp ước. Cho nên Ribery hai cha con còn có thể thấy rõ. Do cho Ribery mở ra hiệp ước xem như Leeds United trong trận trung đẳng hiệp ước. Hắn cho Frank Ribery mở ra lương tuần 3.000 bảng Anh. 5 năm hiệp ước, 1.000 vạn bảng Anh phí bồi thường vi phạm hợp đồng hiệp ước. Nói thật, lương tuần 3.000 bảng Anh đã là rất không tệ. Đây đối với Frank Ribery không thể nghi ngờ giá trên trời lương cao. Một năm trước, hắn tại Aleppo đá bóng. Mỗi tháng chỉ có đáng thương 150 euro trợ cấp. Burt ăn Burt mặc ngay cả phòng cho thuê tiền thuê nhà đều trả không nổi. Vì cải biến quẫn bách tình cảnh, hắn đổi một nhà câu lạc bộ, đi tới League 2 Bridge. Thế nhưng là tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Không có gì ngoài cần thiết chi tiêu. Hắn là một vóc dáng đều không có để lại. Mà tại trước đó không lâu, hắn còn bị Bridge cho sa thải. Hiện tại chỉ có đi theo phụ thân tại trên công trường kiếm lời rẻ tiền tiền sinh hoạt. Ký phần hiệp ước này về sau. Frank Ribery đích lương hàng năm đem sẽ đạt tới 160.000 bảng Anh. Đây đối với Frank Ribery tới nói. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nhìn thấy cái này lương nước sau. Frank Ribery hai mắt phiếm hồng. Kích động dị thường. Vasile bà chúng ta rốt cuộc không cần đi qua loại kia khổ cắp cắp thời gian. Ta hiện tại liền muốn mang ngươi vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Frank Ribery nắm chặt nắm đấm. Nghĩ đến, đây hết thảy đều là trước mắt người Đông Phương này cho mình. Frank Ribery đối Dòa sinh ra từ đáy lòng cảm kích. Chính là trước mắt người Đông Phương này. Cải biến mình hết thảy. Đem mình từ kia vô hạn quẫn bách trong sinh hoạt cho cứu vớt ra. Tại thời khắc này, đối với Ribery tới nói. Dòa không thể nghi ngờ chính là nhân từ thượng đế. Frank Ribery hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Dòa. Ở trong lòng âm thầm thề. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhất định. François Ribery cũng không nghĩ tới Dòa vậy mà lại cho con của mình mở ra cao như vậy tiền lương. Mà lại hiệp ước vẫn là 5 năm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Dòa đối với Frank Ribery là thật vô cùng coi trọng. François Ribery trong lòng cũng là tràn đầy cảm kích. Lúc đầu, François Ribery lấy vì lần này Frank Ribery trở về hẳn là muốn cáo biệt giới bóng đá. Đi theo mình tại trên công trường trà trộn cả đời đâu. Thật không nghĩ tới ở thời điểm này. Dòa tựa như là thượng đế điều động xuống tới thiên sứ. Xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cứu vớt Frank Ribery. François Ribery trong nội tâm thật là cảm kích không thôi. Trước mặt Dòa, Frank Ribery là trịnh trọng tại trên hiệp ước ký xuống đại danh của mình. Nhìn xem Frank Ribery thật ký xuống tên của mình. Dòa trong nội tâm là phi thường kích động cùng cao hứng. Tương lai nước Pháp đội cánh trái thiên tôn rốt cục bị hắn bỏ vào trong túi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.